Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, khẩn cầu. Đường Tu nhìn ủ rũ, vẻ mặt lúng túng Vương Duệ, cười nói ra, đừng nhụt chí, võ học một đường vô bờ bến, có đôi khi bị nhục ngược lại là chuyện tốt, người tập võ, giới kiêu giới táo, phải hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta chờ ngươi trở nên mạnh hơn thời điểm, hướng thủ hạ ta khiêu chiến. Vương Duệ hít sâu một hơi, chính xác nói ra, ta sẽ lại hướng ngươi thủ hạ khiêu chiến. Nhưng ta cuối cùng mục tiêu là ngươi. Hy vọng một ngày nào đó, ta có thể khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. Đường Tu cười nói, ta chờ. Một bên, mặt mang vẻ kinh dị Vi Vi Mật, bỗng nhiên đi tới Mạc A Văn trước mặt. Nói ra, ngươi dạy cho ta võ thuật đi, ta có thể bái ngươi làm thầy, bái sư. Mạc A Văn ngẩn người, lập tức nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu xua tay nói ra, đừng nhìn ta, ta không quan tâm. Mạc A Văn trầm tư khoảng khắc, nhìn về phía Vi Vi Mật chậm rãi nói ra, ta sẽ không dạy đồ đệ, cũng không có thu học trò ý tưởng, xin lỗi. Vi Vi Mật liền vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta trở nên giống như ngươi lợi hại, cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá, cho ngươi tiền như thế nào? Ta có tiền, rất nhiều tiền. Mạc A Văn lắc đầu nói ra, ta không thiếu tiền, coi như ngươi cho ta một tòa kim sơn, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ, bởi vì thời gian của ta không nhiều lắm. Vi Vi Mật quay đầu nhìn về phía Đường Tu, trong ánh mắt lóe ra xin giúp đỡ quang mang. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra, hắn nếu không muốn thu ngươi làm đồ, ta cũng không có biện pháp. Tuy là hắn là ta thủ hạ, nhưng ta sẽ không bắt buộc thủ hạ ta làm hắn chuyện không muốn làm tình. Ngoài ra, hắn cũng không thích hợp ngươi. Hắn hội là sát nhân kỹ xảo, cũng tỉ như mới vừa hắn cùng Vương Duệ tỉ đấu. Nếu như là chính diện chém giết, tối đa 10 chiêu, Vương Duệ cũng sẽ bị hắn giết chết. Vương Duệ ngẩn người, đáy mắt toát ra một chút giận dữ. Nói ra, Đường Tu, lời này của ngươi nói có chút quá chứ. Coi như ta không bằng Mạc A Văn, trong vòng 10 chiêu hắn cũng không có thể giết ta đi. Mạc A Văn sen mồm nói ra, không cần 10 chiêu, tối đa 5 chiêu, ta là có thể giết chết ngươi. Vương Duệ môi rung rung vài cái, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ bất quá, trên mặt hắn không tin biểu tình, lại đem tiếng lòng của hắn hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Đường Tu nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại Vương Duệ cánh tay, tại hắn phản ứng kịp phía trước, cổ tay lay động, tay kia bắt lại Vương Duệ bả vai, theo, rắc, một tiếng, ở Vương Duệ sắc mặt đại biến chung, hắn chật khớp cánh tay đã bị tiếp nối. Đường Tu thu tay lại về sau, bình tĩnh nói ra, không cần không tin, A Văn đang cùng ngươi lúc tỉ đấu, tốt hơn rất nhiều lần đều có thể trực tiếp đem ngươi đánh chết. Nhưng hắn tin tưởng ngươi không phải địch nhân, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Hơn nữa, hắn cùng ngươi lúc tỉ đấu, căn bản là không có đem hết toàn lực. Vương Duệ huy động hạ thủ cánh tay, cảm nhận được cánh tay chật khớp địa phương, chỉ có mơ hồ làm đau, không có những bệnh trạng khác. Trong ánh mắt sắc mặt giận dữ lúc này mới chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là vài phần cười khổ, gật đầu nói ra, hắn không có toàn lực ứng phó, ta là biết đến. Đường Tu quay đầu liếc nhìn sắc mặt không cam lòng Vi Vi Mật, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra có biện pháp để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Bất quá, trong này có rất lớn nguy hiểm. Vi Vi Mật tinh thần chấn động, nàng tâm lý tràn đầy cừu hận, muốn tìm giết chết nàng thân nhân người báo thù, cho nên gấp hỏi, biện pháp gì? Đường Tu nói ra, chuyện này tình, chúng ta sau đó bàn lại. Nói xong, Hắn nhìn về phía Mập Lão Lý cùng Vương Duệ, cười nhạt nói, hai vị, chuyện ngày hôm nay tình đều đã kinh kết thúc, có phải hay không các người nên trở về đi nghỉ ngơi? Vương Duệ ôm quyền, xoay người mang theo hắn hai gã thủ hạ ly khai, Mập Lão Lý thì không có lay động cước bộ. Hắn vui vẻ nhìn Đường Tu, cười hỏi, Đường Lão Đệ, bảy thần vũ khúc tốt như vậy tiết mục, người cũng còn không có hưởng thụ đây. Đêm nay có mỹ nhân tương bồi, người nên sẽ không đi, nhưng ngày mai có thể hay không đi qua. Nếu như ngươi có thể hoàn thành bảy thần vũ khúc toàn bộ quá trình, ta Mập Lão Lý mời ngươi uống rượu ăn thịt. Đường Tu cười nói, xem tình huống đi, ta dự định ngày mai rời đi. Nếu như trên biển bão táp còn không có kết thúc, vậy dừng lại lâu một ngày, sau đó ở đi nói cái gì bảy thần vũ khúc đi. Mập Lão Lý kinh ngạc nói, ngươi phải rời đi, đi nơi nào? Về nước. Đường Tu lắc đầu nói ra, đến trong biển thám hiểm. Mập Lão Lý cổ quái liếc nhìn Đường Tu, cười lắc đầu nói ra, bây giờ thanh niên nhân, ý tưởng không sai, bất quá, ngươi nếu như đi thám hiểm nói, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, chớ cùng Thanh Thành Sơn tiểu tử kia nói, bằng không, hắn nhất định sẽ giống như một thuốc cao bôi trên da chó giống như theo ngươi. Người nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta minh bạch. Đường Tu gật đầu nói. Hắn mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân, ngoại trừ người thân cận bên ngoài, hắn không chuẩn bị nói cho người khác biết. Dù sao, hắn muốn đem nơi đó chế tạo thành chân chính thuộc về hắn địa bàn. Chế tạo thành bồi dưỡng lực lượng võ trang căn cứ, có thể không bại lộ, tuyệt đối không thể để cho nó bộc lộ ra đi. Theo Mập Lão Lý ly khai, Đường Tu ý bảo Mạc A Văn cùng Mạc A Văn đi về nghỉ. Hắn mang theo Vi Vi Mật ở bên trong phòng khách ngồi xuống. Nói ra, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn, chờ ngươi báo thù sau khi kết thúc, có thể đi một ít trại huấn luyện huấn luyện. Ta nghe A Văn bọn họ nói qua đầy miệng, trên thế giới có rất nhiều trại huấn luyện, chuyên môn bồi dưỡng cao thủ. Nếu như ngươi nguyện ý đi, có thể rất nhanh thoát dĩnh mà ra. Trại huấn luyện, Vi Vi Mật nhớ tới Tom Sturridge đã từng trải. Yên lặng gật đầu, trước đây nàng luôn là nhân từ nương tay, coi như là những thứ kia làm ác người, nàng sẽ giết bọn họ, chỉ là hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, sau đó vơ vét tài sản bọn họ một số tiền lớn xong việc. Hiện tại, nàng mới biết được tim của mình từ mềm tay, hại chết rất nhiều thân nhân. Đường Tu, cảm ơn ngươi, Vi Vi Mật nói một câu, liền xoay người ly khai. Đường Tu nhìn của nàng bối ảnh, đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng không biết chính mình nói cho Vi Vi Mật những thứ này, đối với nàng mà nói tốt hay xấu, nhưng hắn cảm thấy, nếu như không thể để cho Vi Vi Mật trở nên mạnh hơn, thực sự là tao đạp nàng cái kia một thân năng lượng đặc thù. Bảy thần vũ khúc, Đường Tu nhớ tới chính mình phía trước chọn lựa tiết mục, âm thầm lắc đầu. Mập Lão Lý cố làm ra vẻ huyền bí lệnh trong lòng hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Ngược lại hiện tại mình cũng ngủ không được. Hắn quyết định đi xem một chút cái tiết mục này, đến cùng có chỗ nào thần kỳ, giúp ta an bài bảy thần vũ khúc. Lợi dụng trong lầu máy bay riêng, gọi thông ái Mạt Lị điện thoại của về sau. Đường Tu dứt khoát nói, được, lập tức sẽ có người mang ngài đi qua. Mấy phút sau, một vị ăn mặc lễ phục dạ hội, ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ hài, đi tới Đường Tu nơi ở. Nàng dùng lưu loát anh ngữ nói ra, ngài là Đường tiên sinh sao? Ái Mạt Lị phó tổng để cho ta qua đây mang ngài đi trung tâm giải trí. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, là ta, đi theo nữ hài phía sau. Đường Tu hiếu kỳ hỏi, mỹ nữ, có thể hay không trước giờ nói cho ta biết một chút, bảy thần vũ khúc rốt cuộc là tiết mục gì? Vì sao bằng hữu ta luôn là thần thần bí bí? Phốp, chấm ngoặc kép, nữ hài buồn cười. cười hỏi, ngài không biết bảy thần vũ khúc là cái gì tiết mục? Đường Tu lắc đầu nói ra, thật không biết. Nữ hài cười nói, nếu ngài không biết, vậy hãy cùng ta tới đi. Đợi ngài đã biết liền rõ ràng, chỉ cần ngài sống tốt, tuyệt đối sẽ là rất lớn hưởng thụ. Sống tốt, có ý tứ. Đường Tu trên mặt mang khó hiểu thần sắc, xem nữ hài không muốn nói thêm nữa. Hắn chỉ có thể đem đáy lòng nghi vấn đè xuống, theo nàng một đường đi về phía trước. 7-8 phút phía sau, hai người tới một cái nhà tràn ngập châu Âu phong cách trước lầu. Đường Tu phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nhà này lầu kiến tạo rất đặc biệt. Trước không nói bề ngoài của nó bị nước sơn thành màu đỏ, mỗi đống cửa sổ rèm cửa sổ đều kéo bên trên, bên trong để lộ ra xích tranh hồng lục thanh lam tử trong đó nhan sắc. Hoan nghênh quang lâm, bốn vị ăn mặc quần dài, trang phục cô gái xinh đẹp đứng ở trước lầu ngoài cửa. Hướng về phía Đường Tu hạ thấp người nói, Đường Tu gật đầu, theo phía trước cô gái kia vẫn tiến nhập trong lầu, phát hiện bên trong lắp đặt thiết bị phong cách tràn đầy ám muội bầu không khí. Một căn bóng lưỡng ống tuyết dọc tại đại sảnh trung ương. Bốn phía tường ở ánh đèn chiếu rọi xuống, kim quang thiểm thước mà mạnh hơn đồ án. Chẳng những có từng vị tạo hình kỳ dị mỹ nữ, cũng không thiếu hoặc đẹp trai, hoặc khốc khốc nam nhân. Đường tiên sinh, chúng ta cái này trung tâm giải trí tổng cộng thất tầng, ngài là muốn đi lần thứ mấy? Nữ hài mang theo Đường Tu đi tới cửa thang máy, cười dò hỏi. Đường Tu hỏi, có cái gì khác biệt? Nữ hài nói ra, tầng trệt càng cao, chúng ta nơi này nữ hài càng xinh đẹp, sở tốn hao giá cả cũng càng thêm sang quý. Bất quá, Phó Tổng đã thông báo, ngài ở chúng ta nơi này tiêu phí toàn bộ không tính tiền, cho nên ngài có thể tùy ý chọn chọn muốn đi tầng trệt, đi lầu 7, Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói, được. Theo cửa thang máy mở ra, nữ hài mang theo Đường Tu tiến nhập lầu 7, làm hai người đi thang máy đi tới lầu 7 về sau. Mới vừa đi ra thang máy, Đường Tu liền chứng kiến một vị người xuyên bại lộ, nhưng vóc người cực kỳ cay nữ tử, đang treo sán lạn tiếu dung đứng ở bên ngoài, dẫn đường nữ hài giới thiệu đến. Đường tiên sinh, nàng là Juva, lầu 7 người phụ trách, đem ngài đưa đến nơi đây. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc ngài ở chỗ này chơi vui vẻ. Nói xong, nàng hướng về phía Đường Tu khẽ khom người, sau đó lui trở về trong thang máy, trực tiếp ly khai, dẫn đường đi. Đường Tu mơ hồ đã nhận ra cái gì, nhưng bây giờ vẫn không thể xác định. Cho nên hắn trực tiếp đối với Juva nói, mời, chấm ngoặc kép. Juva mang theo Đường Tu từ tử sắc dưới ánh đèn đi qua, xuyên qua hai cái hành lang, đi tới một cái trang bị tu tinh trí phong cách mập mờ phòng về sau, cười nói, Đường tiên sinh, ngày trước làm sơ nghỉ ngơi, trên bàn có hoa quả cùng món điểm tâm ngọt, bên cạnh trong tủ lạnh còn có các loại rượu. Nếu như ngài muốn tắm rửa trước, có thể đến sườn phòng trong phòng tắm, cho chúng ta 20 phút chuẩn bị. Sau 20 phút, tiết mục chính thức bắt đầu. Đường Tu dò hỏi, tiết mục này Tê Dại không phiền phức? Juva mỉm cười nói ra, không phiền phức, chỉ cần bản lãnh của ngài tốt, tuyệt đối là nhân gian hưởng thụ tốt nhất. Nếu như ngài không có những thứ khác phân phó, ta đây trước hết ly khai. Đường Tu khoát tay áo, ánh mắt quan sát cái này chừng 200-300 thước vuông phòng, xa hoa, xa xỉ, thật dài ghế salon bằng da thật, trước là nhất trung đội trưởng bàn, trên bàn bày đầy các loại điểm tâm, hoa quả, thậm chí còn có không ít tinh xảo ăn sáng, thậm chí cạnh ghế salon tủ nhỏ bên trên còn có một chồng fashion magazine, trên vách tường treo TV LCD chừng 60 tấc, mặc dù là season nhưng phía trên phát hình hình ảnh thì là từng vị mỹ nữ ảnh chụp. 8. lập tức là then chốt tình tiết. A-hát, cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem miễn phí phiếu đánh giá ném cho tĩnh giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.